Omega nàng là tiểu người câm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mơ Mộ Cẩn chính là trở thành một người nghiên cứu khoa học trợ giúp những cái người không thể phân hóa đời trước hôn nhân đã hủy hoại ước mơ Mộ Cẩn, lại sống một lần, Lục Thiền khẳng định sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Tựa như Tề Không Kiêu cứ việc luôn là oán giận không chiếm được sự coi trọng của vợ, nhưng chưa bao giờ sẽ ngăn cản công việc của vợ chính mình. Omega trời sinh thân kiều thể nhu cực dễ chịu ảnh hưởng từ tin tức tố alpha, phần lớn bộ phận alpha đều cảm thấy Omega hẳn là nên ở tại trong nhà, làm sinh con làm tốt bổn phận. Càng là alpha có tiền, đối Omega ý muốn bảo hộ cùng dục vọng khống chế liền càng mạnh. Bọn họ có thể cho phép Omega ra cửa, nhưng tuyệt đối sẽ không cho Omega làm công tác. Loại tình huống này, ở đại gia tộc bọn họ, đặc biệt rõ ràng. Chỉ có Tề gia ngoại lệ. Tề Không Kiêu là trưởng nữ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tự thời còn đi học liền không yêu thích học tập, gia nghiệp Tề gia liền truyền cho muội muội nàng, một cái người là Omega chân cấp bậc A, Lục Thiền, ngươi đều 29 tuổi, như thế nào còn không kết hôn? Không có coi trọng ai sao? Ngươi thích loại hình nào A, muốn hay không ta giúp giới thiệu cho ngươi? Tề Không Kiêu kể xong khổ trên mặt một lần nữa giơ lên sán lạn tươi cười, theo thường lệ bắt đầu bát quái chuyện tình cảm sinh hoạt của Lục Thiền. Ngươi nói xem ngươi một cái alpha cấp S hẳn là có đống lớn Omega hướng trên người của ngươi dán, ngươi như thế nào đều chướng mắt đâu. Lục Thiền quơ quơ chén rượu, rũ mắt nhấp một ngụm. Ngươi cảm thấy Lục gia sẽ cho phép ta tùy tiện cưới một cái Omega. Lời này vừa ra Tề Không Kiêu cứng họng, lộ ra sự đồng tình, liền rót rượu cho Lục Thiền. Lấy cấp bậc cùng năng lực của ngươi, ta xem cũng chỉ có cái kia thiểu man công chúa đoạn gia có thể xứng đôi ngươi. Lục Thiền mi sắc chợt tắt trong lòng hiện lên một mặt phiền chán. Lão gia tử cũng ý thứ này. Ngươi nghĩ sao? Tề Không Kiêu tò mò hỏi, dừng một chút vẻ mặt lại đầy khẩu khí tiếp tục nói. Nàng tuy rằng tính cách có chút điêu ngoa, nhưng người ta dù sao cũng là Omega cấp S lại là hòn ngọc quý trên tay đoạn gia, có chút tiểu tính tình cũng là đương nhiên. Lục Thiền trầm mặc một ngụm uống xong rượu trong ly. Nàng sẽ không cưới Omega đoạn gia. Lại không quá lâu, Mộ Cẩn liền sẽ phân hóa, người nàng muốn đánh dấu chỉ có Mộ Cẩn. Sinh nhật ngươi vào tháng sau, vợ ngươi trở về sao? Lục Thiền buông chén rượu hỏi, nghe thấy cái vấn đề này, Tề Không Kiêu thở dài, lộ ra biểu tình ai oán. Ta cùng vợ của ta nói, nàng chưa cho ta trả lời cụ thể, ta cũng không biết nàng có trở về hay không. Một lát sau, nàng đột nhiên cảnh giác lên, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Thiền. Ngươi đột nhiên quan tâm vợ của ta như vậy để làm gì? Lục Thiền một cái mắt lạnh đảo qua đi, nhấp một ngụm rượu. Con gái nuôi của mẹ ta là fan của vợ ngươi, rất sùng bái là đằng khác nên ta muốn xin một chữ ký. À gì khi nào nhận con gái nuôi? Alpha hay là Omega, kết hôn rồi chưa? Tề Không Kiêu hưng phấn liên tiếp hỏi ba câu trong mắt tràn đầy sự bát quái. Còn chưa có phân hóa, Lục Thiền đơn giản trả lời, đôi mắt lóe lóe, khóe môi một câu. Sẽ nhanh thôi, Tề Không Kiêu không nghe được một câu phía sau, cao hứng cười. Việc này tính ở trên người ta, chờ ta cùng vợ ta xác định tốt ta liền nói cho ngươi, đến lúc đó đem muội muội ngươi cũng mời lại đây. Nghe được muội muội ba chữ, Lục Thiền không vui nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tên Mộ Cẩn, hảo, đem Mộ Cẩn mời đến đây. Tề Không Kiêu biết nghe lời phải sửa miệng, uống một ngụm rượu, nàng đột nhiên giống như tỉnh ngộ lại đây, nhướng mày nhìn về phía Lục Thiền, kinh ngạc hô to. Ta đây là lần đầu tiên nghe được một người mà ngươi để bụng như vậy, cư nhiên tự mình xin chữ ký dùng. Chậc chậc, Lục Thiền mau nói, tình huống như thế nào? Ngươi có phải hay không đối với người ta có ý gì? Ngươi đều 29 tuổi cũng không thể xuống tay với trẻ vị thành niên. Người bình thường 18 tuổi phân hóa, Tề Không Kiêu theo bản năng cảm thấy không có phân hóa tương đương trẻ vị thành niên. Nàng đã 21 tuổi tốt nghiệp đại học đang ôn thi lên thạc sĩ. Lục Thiền hoành liếc mắt một cái cúi đầu uống rượu, gương mặt hơi hơi phím hồng. 21 tuổi còn không có phân hóa, Tề Không Kiêu nhíu mày tự hỏi, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc. Ta nghe vợ của ta nói qua có một số ít bộ phận sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, tới tuổi cũng chẳng phân hóa. Có trải qua trị liệu sẽ phân hóa, có cả đời cũng sẽ không phân hóa, Mộ Cẩn là cái nguyên nhân gì a? Không rõ ràng lắm. Lục Thiền rũ mắt trả lời. Đời trước nàng nhận thức Mộ Cẩn thì Mộ Cẩn đã phân hóa, thấy mặt liền quyết định kết hôn. Lúc ấy gia gia nàng bức cho thực khẩn, nhất định phải nàng cùng đoạn gia Omega cấp S kết hôn. Nàng không muốn cuộc liên hôn thương nghiệp này trở thành quân cờ, hơn nữa mẫu thân nàng cực lực thúc đẩy hôn sự này. Cân nhắc trên dưới, nàng lựa chọn Mộ Cẩn. Sự thật chứng minh, nàng cũng không có chọn sai. cái sai duy nhất chính là không có bảo vệ tốt tiểu thê tử của nàng. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn Mộ Cần. Bao gồm những người của Lục gia. Lục Thiền, ngươi có thể mời Mộ Cần tham gia tiệc sinh nhật, vợ của ta nhất định sẽ đến. Tề Không Kiêu đột nhiên hưng phấn lên, nhìn Lục Thiền tầm mắt cười giải thích. Vợ của ta là nghiên cứu gen, đối với việc hiếm thấy này đó đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng nếu là biết Mộ Cần tới, nàng khẳng định cũng tới. Nàng không thể áp dụng tin tức tố với Mộ Cần. Lục Thiền ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng cảnh cáo. Tin tức tố đựng phân hóa gen, lấy ra tin tức tố đối nhâm thể sẽ tạo thành một loại thương tổn đến bản thân. Hưm cô bích dịch ép, chính phủ có quy định không chuẩn bất luận đơn vị gì cùng cá nhân cưỡng chế lấy ra tin tức tố của người khác. Số liệu của nhân viên nghiên cứu phần lớn đến từ sự quyên tặng cùng đám người đã tử vong. Vì chút ích lợi mà ác độc sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn lấy đi tin tức tố người khác bán cho viện nghiên cứu không hợp pháp dùng để nghiên cứu ra một loại giả tính tin tức tố cấp bậc cao. Một số ít người có tiền nhưng là cấp thấp sẽ mua chúng, sau đó giả mạo phân hóa cấp bậc cao. Này sản nghiệp mua bán ở chợ đen, có người mua tự nhiên, có người bán tin tức tố để kiếm tiền. Tề Không Kiêu vội vàng xua tay, kiêu ngạo giải thích. Vợ của ta là nghiên cứu viên chính quy có chức danh, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này vi phạm đạo đức. N. Lục Thiền thần sắc thả lỏng, ngón tay thon dài, thưởng thức tinh xảo chén rượu. Đến lúc đó ngươi phái người đi tiếp Mộ Cần, dùng danh nghĩa vợ ngươi. Tề Không Kiêu sừng sốt 2 giây, phản ứng lại không thể tin tưởng trừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục lão gia tử này cũng quản đến quá rộng đi, Mộ Cần tốt xấu cũng coi như là nửa cái nữ nhi của mẹ ngươi, bốn bỏ năm lên chính là người một nhà, Lục lão gia tử này đều không cho các ngươi tiếp xúc. Hắn như thế nào sẽ cho phép huyết thống Lục gia cùng tiếp xúc với người cấp bậc làm bẩn. Lục Thiền cười nhạo một tiếng, cái ly trong tay theo tiếng nói mà rơi xuống. Rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng loảng xoảng, trong suốt mảnh chiếu rọi ra một đôi rét lạnh con ngươi. Tề Không Kiêu run lên, vẻ mặt đau khổ nhắc nhở. Thu tin tức tố của ngươi lại. Lục Thiền nhấp môi thu liễm khí thế, đứng lên nói. Đưa xe của ngươi ta mượn một chút, một giờ sau trả lại ngươi. Nàng uống hai ly rượu, đối Alpha mà nói, không tính cái gì cũng không sẽ tạo thành say rượu lái xe. Tề Không Kiêu lập tức từ trong túi ném ra chìa khóa xe, không quên cười trêu ghẹo. Lại trốn Lục lão gia tử a, từ nhỏ đến lớn, Lục Thiền bên cạnh liền có không ít bảo tiêu, lúc sau khi Lục Thiền phân hóa cũng vẫn là có người âm thầm bảo hộ. Sau lại nàng mới hiểu được cái gọi là bảo hộ kỳ thật lại biến thành giám thị. Lục Thiền cho một ánh mắt cầm chìa khóa xe ra cửa. Tề Không Kiêu đột nhiên đứng lên, chạy theo ra suy nghĩ muốn hỏi Lục Thiền đi nơi nào. Nhưng đã không thấy thân ảnh Lục Thiền, cách chương.